chờ chúng ta kết hôn xong, đồ đạc trong phòng sẽ trang hoàng đầy đủ. Như biết cô đang nghĩ gì, anh mở miệng nói với cô. Đương nhiên, phải chờ xem em quyết định, xem có muốn ở căn nhà này không đã. Đến đây đi, anh dẫn em đi xem xung quanh. Xuyên qua phòng khách rộng lớn, anh đưa cô đến phòng bếp. Liền ngay sau đó, cô nhiệt liệt khen ngợi và thưởng thức tài nghệ của kiến trúc sư. Phòng bếp có 3 gian, thiết bị đầy đủ lại mới mẻ độc đáo, nhưng hoàn toàn chưa được sử dụng qua. Bước lên tầng 2 cũng có 3 phòng, một phòng lớn chiếm hơn nửa không gian, còn có 2 phòng khác nhỏ hơn, một cái thoạt nhìn là thư phòng làm việc của anh. Phòng còn lại cũng không phải. Tầng 3 cũng có 3 phòng. Xem xong hết thảy, trong lòng Đồ Thu Phong có một loại nghi vấn. Anh ta nói chỉ có một mình anh ta ở, làm chi mua căn nhà lớn như vậy, còn có nhiều phòng như vậy. Em thấy thế nào? Dịch Ngạo Dương hỏi cô. Thấy thật nghi ngờ. Câu trả lời của cô làm anh hơi ngạc nhiên. Có ý gì, có gì kỳ quái sao? Anh ở một mình mà mua căn nhà to như vậy, còn rất nhiều phòng nữa. Cô suy nghĩ hoài không ra. Anh im lặng nhìn cô rồi mới hỏi. Em không thích mấy căn phòng đó hả? Không phải không thích, chỉ là nghĩ không ra lúc trước anh mua nhà, trong lòng đang nghĩ gì mà thôi. Cho nên em thấy sau khi kết hôn, chúng ta có thể tiếp tục ở lại nơi này. Anh cố dò hỏi cô. Nơi này rộng lại thoải mái, bên ngoài còn có vườn quá đẹp, tôi nghĩ không ra nơi này có gì không tốt. Thẳng thắn mà nói, cô thật sự rất thích nơi này. Phải không? Vậy khi nào chúng ta kết hôn đây? Anh tiếp tục lưu loát, làm cô hoài nghi, không biết có phải ngay từ đầu anh đã tính sẽ cô nói ra mấy lời này. Chính là cô không hiểu, anh muốn kết hôn với cô, rốt cuộc là có mục đích gì? Hôm nay chúng ta mới bắt đầu kết sao? Anh không thấy hiện tại, bàn đến chuyện kết hôn còn quá sớm sao? Không thấy. Dịch Ngạo Dương lắc đầu. Huống hồ chúng ta cũng đã không phải mới bắt đầu kết sao, còn chúng ta cũng sắp 7 tuổi rồi. Tôi đang nói đến hiện tại, dù sao chúng ta chia cách nhiều năm rồi, hết thảy đều đã thay đổi. Anh không cho là vậy, với anh mà nói chẳng có gì thay đổi. Anh ngừng lại, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy. Trừ việc em càng thành thục hấp dẫn hơn, càng nữ tính hơn thôi. Không khí đột nhiên trở nên ái muội, Đồ Thu Phong hô hấp không được tự chủ dồn dập hơn. Anh cũng trở nên như vậy, ánh mắt thay đổi. Đột nhiên, anh bước từng bước tới gần cô, vươn mu bàn tay vuốt qua má cô, trượt nhẹ qua đôi môi, làm cho cô run rẩy. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu lắng, chưa từng rời đi khỏi đôi mắt cô. Cô cũng không rời khỏi mắt anh. Anh nâng cằm cô lên, mặt chậm rãi cúi về phía cô, sau đó hôn lên môi cô một nụ hôn. Nhiệt độ xung quanh càng ngày càng cao, dục vọng thiêu đốt lý trí. Đơn thuần, môi hôn đối phương cũng không thể nào thỏa mãn khát vọng của bọn họ. Cả hai ôm nhau ngã răn ra ghế sofa, bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người đối phương, hôn lên mỗi tấc da thịt lộ ra sau từng phần quần áo được trút bỏ, từ cổ đến bả vai, đến cánh tay và bụng. Đang trong lúc dục hỏa tăng vọt, khi bắt đầu cởi đến nửa người dưới của đối phương, chuông điện thoại trên tường đột nhiên lại vang lên. Hai người lập tức cứng đờ, vẻ mặt của Đồ Thu Phong cực kỳ xấu hổ. Đừng để ý đến nó, chúng ta tiếp tục. Thanh âm anh khàn khàn. Cô lắc đầu, cảm thấy quần áo bị bỏ một bên, che đi nửa người trần trụi của mình. Thời gian cũng không còn sớm, em nên về nhà thôi. Thu Phong. Anh đang định thuyết phục cô đổi ý, chuông điện thoại đáng chết lại vang lên. Anh phẫn hận trừng mắt nhìn về phía trước, cô nhanh chóng ngồi dậy mặc quần áo. Mắt thấy thế trận đã mất, Dịch Ngạo Dương ngồi phịch trên ghế sofa, thiếu chút nữa bất mãn thống khổ rên rỉ. Chuông điện thoại lại không biết sống chết, vang lên lần thứ 3. Anh mắng lên một tiếng, đột nhiên nhảy dựng từ trên ghế sofa, lấy tư thế của kẻ báo thù, cầm ống nghe mà quát lên. Ai đó, con mẹ nó, tốt nhất là có chuyện quan trọng. Đầu dây bên kia im lặng một chút mới nghi hoặc gọi. Ngạo Dương. Đầu dây bên này nháy mắt cứng gờ thành đầu gỗ. Anh ngạc nhiên trợn mắt, chần chừ mở miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net